Thần nông tiểu y tiên, chương 1441, hồi ức xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mới vừa nói cái kia tống cổ, hẳn là chính là muốn cho người đem Vương Chí Liên cho chặt đứt lương phi, thật sự không nghĩ ra. Này thật ra thật là hảo tàn nhẫn tâm, đối nữ nhân cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Thật ra, nữ nhân này không chỉ có tồn tại, nàng đối với ngươi còn có thâm cừu đại hận. Nói vậy một chốc một lát nàng cũng sẽ không cởi bỏ. Nàng chính là phía sau màn độc thủ chi nhất, một cái khác chạy mất, ta không biết nàng là người phương nào, bất quá thoạt nhìn thật xinh đẹp, tuổi nhiều nhất 35 tuổi tả hữu, người nghĩ lại, mấy năm nay có hay không cảm tình nợ. Lương Phi vừa nói sau, thất gia lại lần nữa lâm vào trầm tư, vài phút sau, hắn bất đắc dĩ nói. Ta chơi qua nữ nhân quá nhiều, ngay cả ta cũng nghĩ không ra, bằng không như vậy, người dẫn ta tự mình tiến đến. Ta đảo tưởng gặp này hai nữ nhân. Thất gia lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đối với hắn đã từng thương tổn nữ nhân, hắn cũng không có một tia thương hại, sẽ không có nửa điểm đồng tình. Lương Phi lúc này mới nhớ tới, phía trước anh muội cũng từng nói qua, Vương Chí Liên kết hôn nhiều năm, vẫn luôn không có hài tử, nói vậy nàng tuổi này, là sinh không ra hài tử, nàng năm đó xác thật hoài thất gia hài tử, chính là thất gia lại cự không tương nhận. Còn đem mang thai Vương Chí Liên đánh cái chết khiếp, còn hảo có người cứu giúp, bằng không nàng mệnh liền không có. Vương Chí Liên tuy rằng là tiểu thành thị gia tới nữ nhân, nhưng nàng là thật sự thích thất gia, bị thích như vậy đối đãi, nàng đương nhiên là ghi hận trong lòng, muốn trả thù. Như vậy tính lên, Vương Chí Liên quả nhiên có động cơ, chính là một nữ nhân khác lại là ai? Vì sao nàng cũng sẽ như thế hận thất gia? Sáng sớm hôm sau, thất gia sớm đứng dậy, gần nhất mấy ngày thân thể hắn khôi phục không tồi, buổi sáng hắn lượng quá huyết áp, hết thảy bình thường, phía trước trên người sờ khởi màu đỏ lấm tấm cũng đã không có. Ở Lương Phi dốc lòng điều trị hạ, hắn thân mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đầu tiên là đi vào bầy bà phòng, lại phát hiện bầy bà không ở, hắn lúc này mới nhớ tới, đã liên tiếp mấy ngày không có gặp qua bầy bà. Thái thái đi nơi nào? Thất gia mới vừa một mở miệng. Vài tên người hầu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một bộ sợ hãi bộ dáng. Lưu tỷ ở chỗ này làm mười mấy năm, là thất gia đồng hương, nàng đi lên trước, cẩn thận trả lời. Thái thái đi thời điểm nói phải về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Không nên nha, hôm nay buổi sáng nàng ca ca mới vừa đánh qua điện thoại, nói thái thái không ở, các ngươi nhanh lên nói, thái thái đến tột cùng đi nơi nào. Thất gia tính tình là có tiếng kém. Thất gia một tiếng quát lớn, đám người hầu liền không hề mở miệng. Thất gia nhìn ra manh mối, muốn tiến lên, hỏi cái đến tột cùng. Ở ngay lúc này, Lương Phi đột nhiên ra tới, hắn phất tay ý bảo, đám người hầu lập tức lui ra. Thất gia, bảy bà ở bệnh viện chiếu cố Quách trưởng quầy. Cái gì, bệnh viện, Quách trưởng quầy, tình huống như thế nào? Thất gia liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra. Kỳ thật Quách trưởng quầy nằm viện sự tình hắn là biết đến, chỉ là nhất thời không nghĩ ra, vì sao bảy bà muốn ở bệnh viện chiếu cố Quách trưởng quầy. Thất gia khẽ đảo mắt giống như nghĩ tới cái gì, hắn cũng không có mở miệng, Lương Phi chú ý tới, thất gia sắc mặt âm trầm, hai tròng mắt phun trào ra dị thường sáng rọi. Ở ngay lúc này, hắn trừ bỏ ngây người, phảng phất không có cái khác biểu tình. XMONLITAIJUE NTHICHE, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét thất gia ước chừng chăm chú nhìn vài phút, theo sau hắn xoay người nhìn về phía Lương Phi, nghiêm túc mở miệng. Ta phía trước thân thể mạc danh nóng lên, chuyện này cùng Quách trưởng quầy có quan hệ sao? Thất gia lang bạt giang hồ mười mấy năm, hắn đối một ít người một ít việc, xem đến thập phần thấu triệt, mới vừa rồi hắn nhớ tới, phía trước chính mình mỗi ngày buổi sáng đều phải uống một chén thủy. Mà này chén nước đúng là Quách trưởng quầy lấy tới, mỗi lần uống xong sau, chính mình liền sẽ cảm giác chóng mặt nhức đầu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác, lại còn có sẽ cả người nóng lên, cái loại này khó chịu cảm giác làm thất gia khổ không nói nổi, hắn hận không thể chết. Hiện tại nhớ tới, hắn không cấm có chút nghĩ mà sợ. Sau lại hắn cố ý làm Quách trưởng quầy đi tra việc này, chính là hắn liên tiếp tra xét mấy ngày, chuyện này liền không giải quyết được gì. Thất gia còn tìm tới tư nhân bác sĩ, vì chính mình kiểm tra quá thân mình, tư nhân bác sĩ cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Chuyện này thất gia cũng liền không có để ở trong lòng, chính là mới vừa rồi hắn càng nghĩ càng không đúng, cho nên kết luận, có lẽ chuyện này cùng Quách Trường Quầy có quan hệ. Thật ra, có một việc ta có thể kết luận, ngươi buổi sáng thân mình nóng lên, xác thật là phục độc dược, cũng may muốn hại người của ngươi, muốn cho ngươi chậm rãi chết đi, cho nên dùng dược lượng cũng không lớn. Lương Phi nghiêm túc trả lời, hắn phía trước xác thật tận mắt nhìn thấy đến quá Quách Trường Quầy hạ dược, nhưng chính mình lại lấy không ra chứng cứ tới, cho nên, hắn chỉ có thể như vậy giải thích. Thật ra sau khi nghe được lại phá lên cười, ha ha, Quách Trường Quầy nếu bị bệnh, kia chờ ta liền không trước quấy rầy hắn, đúng rồi Lương Phi huynh đệ, ta hôm nay tinh thần không tồi, chúng ta không bằng cùng đi Đông Thành một chuyến thế nào. Thất gia vừa nói sau, Lương Phi cập bên người Hắc Tử lập tức gật đầu đáp ứng. Tục ngữ nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y, nếu là thất gia nữ nhân muốn hại hắn, vậy muốn cho hắn tự mình lên sân khấu. Mấy người bọn họ cùng nhau đi tới Hoành Thánh cửa hàng, hôm nay trong tiệm mở cửa, tới nơi này ăn cơm người không ít, Lương Phi ngửi được một cổ quen thuộc hương vị, đây đúng là Vương Chí Liên hương vị, cũng may nàng hôm nay ở, mấy người bọn họ tìm cây thấy được vị trí ngồi xuống, Vương Chí Liên đang ở một bên cùng vài vị khách nhân liêu đến chính vui vẻ. Mới vừa rồi Lương Phi tiến vào khi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến, nàng xoắn mạn rượu dáng người đi vào Lương Phi bên người, một phen câu lấy Lương Phi cổ, làm nũng nói. Tiểu huynh đệ, ngày ấy ta thân mình có chút không có phương tiện, cho nên không có hảo hảo chiêu đãi ngươi, hôm nay nhưng đem ngươi mong tới, tới, cùng ta cùng nhau lên lầu, ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Thất gia hiện giờ bệnh nặng một hồi, đã lớn không bằng từ trước, nhìn qua càng là già rồi mười mấy tuổi, sớm đã không có năm đó uy phong, Vương Chí Liên quét thất gia liếc mắt một cái, lại không có nhận ra trước mắt nam nhân. Thất gia còn lại là vẫn luôn nhìn trước mắt nữ nhân, Vương Chí Liên cùng mấy năm trước so sánh với, trên người thanh thuần sớm đã không hề, thay thế chính là một cổ phong trần hơi thở. Lương Phi có chút mê hoặc, ngày hôm qua thời điểm, lão bản nương sợ Lương Phi tìm được chi kỷ, cư nhiên núp vào, nhưng một ngày không thấy, nàng liền như vậy chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ, đây là nàng kịch bản, có lẽ đây là nàng kế phản gián. Lương Phi cười đem nàng ôm vào trong ngực, hoàn toàn không cố kỵ nàng trước kia lão tình nhân thất gia ở đây, sau đó chỉ bên người thất gia nói. Hôm nay ta nhưng không rảnh, bất quá ta vị này bằng hữu đảo có rảnh, hơn nữa hắn chính là tài đại khí thô, ra tay chính là mấy chục vạn, ngươi nếu theo hắn, nhưng sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý, ngươi có không tưởng nhận thức hắn một chút. Lương Phi âm dương quái khí nói, Vương Chí Liên xoay người nhìn thất gia, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nha, vị tiên sinh này nhìn qua có 60 đi, ngươi còn có sức lực sao? Ngươi, Vương Chí Liên nói đến chỗ này, đột nhiên chợt mà ngăn, nàng giống như nhận ra thất gia, chỉ thấy nàng sắc mặt đại biến, nguyên bản mặt mang tươi cười gương mặt, lúc này tươi cười sớm đã biến mất. Cách chương.